Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, linh khí bay đầy trời. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thành kính vô cùng nhìn qua cái kia một bóng người, nhưng là, người kia giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, tất cả dị tượng cũng biến mất theo, tất cả mọi người thất vọng, trong lòng đại thống. Bi thiết bản thân vì sao hiện tại mới đến, không thể quan sát vô thượng chuyện thừa, tổn thất như vậy quả thực không cách nào đánh giá, để bọn hắn hận không thể có đập đầu chết xúc động. Nhưng là, liền bọn hắn xông tới cái kia ngắn ngủi một khắc, nhìn thấy người kia bước một bước cuối cùng, cũng đáng được bọn họ nghiêm túc cân nhắc, lặp đi lặp lại suy nghĩ, liền một bước kia, chỉ cần có thể khám phá. Cũng là hưởng thụ vô tận, cũng không phải là mỗi người đều có thể đến người kia tu vi. Tất cả cường giả nhau nhau ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ một bước kia ảo diệu. Nguyệt Trung Thu lần nữa có đột phá cảm giác, cái này khiến hắn đã kinh hãi vừa vui. Linh thảo dược hiệu cùng đại lôi đan năng lượng, tăng thêm vừa rồi trong thiên địa đại đạo cộng minh cơ duyên. Nhưng hắn lần nữa chạm tới thời cơ đột phá, Nguyệt Trung Thu không gấp cầu thành, hắn tiến cảnh quá nhanh, không đến 3 tháng, từ đoán thể cửu trọng, trực tiếp tăng đến tụ linh lục trọng thiên, ra ngoài sợ rằng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nguyệt Trung Thu cảm thấy đông đảo ánh mắt đều đang theo dõi hắn. Đương nhiên, cũng là một chút không cách nào khám phá đại đạo người trẻ tuổi. Hắn mỉm cười, những người này chỉ sợ còn đem mình làm là người thứ nhất. Hắn không để ý đến, tiếp tục thôn phệ thiên địa linh lực, nện vững chắc bản thân căn cơ. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, nối thẳng thiên địa cao phong bỗng nhiên rung động, bộc phát ra hào quang sáng chói, từng vết nứt xuất hiện, tất cả nhập định cường giả đều thức tỉnh, nhanh chóng vọt đến một bên. Kinh nghi bất định nhìn xem đột nhiên kịch biến cao phong. Hiu, hơn 10 đạo hào quang xông ra, mang theo các loại quang mang, vây quanh cao phong đang xoay quanh. Linh khí, tất cả đều là trung cấp linh khí, chỉ có siêu cấp cường giả mới có thể tế luyện linh khí. Nơi này lại có cái này nhiều. Phát tài, có cường giả không thể tin nhìn xem những hào quang này. Liền bờ môi đều đang run rẩy. Linh khí, Nguyệt Trung Thu ngược lại là nhìn qua một chút điển tịch. Không phải siêu cấp cường giả không thể luyện chế. Hơn nữa, căn cứ vật liệu, còn có tế luyện giả chỗ hoa tinh lực. Linh khí cũng chia là cao, trung, sơ, tam cấp, coi như là sơ cấp linh khí cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi là trung cấp. Lúc trễ khi đó thì nhanh, đã có người động thủ, mười mấy người bay về phía không trung, dò ra đại thủ chụp vào linh khí, trong nháy mắt, hơn 10 đạo hào quang trong nháy mắt bị thu phục, quang hoa ảm đạm xuống, lấy được linh khí người mừng rỡ như điên, có ít người là ảo não không thôi, oanh, liền ở đám người hâm mộ đồng thời, những cái kia cầm tới linh khí người. Quang hoa lóe lên, biến mất ở mọi người trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng vẻ chấn động. Hiu, lại có hơn 10 đạo hào quang bay ra. Nhưng lần này không có người ở tùy tiện xuất thủ. Bọn họ không cách nào phán định. Cầm tới linh khí về sau có thể hay không cùng vừa rồi những người kia một dạng. Trong nháy mắt biến mất. Những linh khí này rất mạnh, so với vừa rồi những cái kia phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ sợ là cao cấp linh khí. Cao cấp linh khí, không phải thánh hoàng một cấp nhân vật không thể luyện chế. Lúc đầu tất cả mọi người do dự, nhưng nghe đến mấy người sau khi giải thích, trong mắt mọi người đều leo lên ra vẻ điên cuồng. Chỗ có người tuổi trẻ sắc mặt cực kỳ khó coi. Loại bảo vật này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghĩ gần sát đều là không khả năng. Nguyệt Trung Thu không khỏi đập tắc lưỡi. không động tâm là không thể nào. Có được linh khí, có thể cho bản thân chiến lực lấy được tăng lên cực lớn. Hắn nhu cầu cấp bách thực lực cường đại, cho nên hắn đều hận không thể ôm Hồng lão đùi, trên không trung cướp đoạt một phen. Nhưng là làm hắn kỳ quái là, linh khí mới vừa ra tới, quái dị bồn liền cảm ứng được, nhưng lại bị tử kim linh mạch trấn trụ, không cho hắn phát ra bất kỳ khí tức gì. Bá, chừng trăm đạo thân ảnh lăng không, xuất thủ cướp đoạt, phốc phốc phốc, đông đảo thân ảnh vừa mới gần sát linh khí, lập tức nổ tung, cao cấp linh khí uy thế dọa người. Không gì không phá, liền xem như chiến hậu trong tay trường thương màu vàng óng. Cũng trong nháy mắt vỡ nát, thay hắn cái chết, cao cấp linh khí, lực không thể hàng, bọn họ có linh trí, tự sẽ chọn lựa người hữu duyên. Có lão giả nhìn thấy không trung nổ lên mười mấy bóng người, nhịn không được mở miệng nói, mẹ nó, ngươi sao không sớm, linh khí lại xuyên thủng một số người. Chúng cường sắc mặt tái xanh, nhanh chóng né tránh. Ông, một đạo hào quang xuyên thủng một người về sau, cấp tốc lướt về phía Hồng lão. Chỉ thấy Hồng lão hai mắt khép hờ, giống như là không có phát giác được nguy cơ một dạng. Linh khí đến Hồng lão trước người, ngay sau đó ngừng lại. Hào quang chậm rãi thu lại, lộ ra bản thể. Nguyên lai là một cái hơn một xích cao kim sắc chung. Không biết có tác dụng gì. Lão đầu, đang giúp ta lấy một kiện. Nguyệt Trung Thu lập tức không thể bình tĩnh, lập tức hai mắt liền đỏ. Nhưng là hắn cũng không dám bại lộ thân phận, chỉ có thể tiếp tục làm bộ học phủ người thứ nhất. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Hồng lão, sau đó lại ánh mắt quái dị nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến đó cái nuốt sống linh thảo, đem chính mình mệnh đưa xong thiếu niên. Hồng lão là người nơi nào? Sớm đã nhìn ra người bịt mặt chính là Nguyệt Trung Thu. Lan, bản thân câu thông thiên địa linh lực, tâm cảnh không minh, có thể câu thông linh khí chính là ngươi. Không thể câu thông liền trung thực ở lại a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, bắt đầu câu thông thiên địa linh lực, hy vọng lấy được linh khí tán thành. Xuy, xuy, xuy, không lâu sau thời gian, lại có mấy người thành công. Theo thứ tự là Đại Chu Hoàng Triều Chiến Hậu, Nhiếp Thiên Học Phủ Thành Việt, còn có hai gã khác không biết tên cường giả. Để cho Nguyệt Trung Thu im lặng là mấy người trẻ tuổi lại cũng đã nhận được linh khí tán thành. Theo thứ tự là Diêu Liệt, Ngô Tà, còn có mặt khác hai cái thanh niên. Coi chấn động, thực lực so với Diêu Liệt cũng không kém bao nhiêu. Không được đến linh khí người đều nóng mắt, sắc bén mắt trong đám người quét tới quét lui. Rất có một lời không hợp, liền muốn ra tay trắng trợn cướp đoạt tư thế. Học phủ đông đảo cường giả tự nhiên chú ý tới điểm này. Lấy được linh khí bốn người bảo hộ ở trung gian. Mấy người kia chẳng những là học viện tinh anh đệ, hiện tại càng được đến cao cấp linh khí. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Người trẻ tuổi chỉ có thể cực kỳ hâm mộ bốn người. Bốn người này cũng là nhân trung long phượng. Phân biệt xếp hạng thập đại cao thủ bên trong 2, 3, 4, 5, bọn họ có thể có được tán thành cũng là thực chí danh quy. Ông, không trung còn có hai đạo hào quang đang xoay quanh, tất cả mọi người lần nữa ngưng thần cố gắng câu thông. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, cơ hội quá, chỉ còn hai kiện linh khí, không thể sai sót. Hắn âm thầm bắt đầu vận hành tử kim linh mạch. Hắn cũng không tin thần dị tử kim linh mạch không cách nào câu thông một kiện cao cấp linh khí. Xuy, xuy, hai đạo hào quang nhanh chóng lao đến. Trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới tảng nhãn. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng, mắt thấy hai đạo hào quang hướng mình lao đến. Chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy? một lần có thể được hai kiện. Nhất định là như vậy. Một dạng màn kịch quan trọng đều đang cuối cùng ra sân. Ta, Nguyệt Trung Thu tức giận giống một tiếng. Hai đạo hào quang ở trước mặt hắn chỉ là có chút dừng lại. Liền bay về phía nơi khác. Lão thiên không mắt a. Nguyệt Trung Thu thấy rõ lấy được linh khí một người trong đó lúc. Trong lòng không khỏi hô to thiên đạo bất công. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.